Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn đang nghe tập 3 bộ truyện Sau khi ảnh đế biến thành nữ minh tinh Bình Hoa của tác giả Ma An qua sự diễn đọc của Trang. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9. Tối hôm đó, Cao Phỉ lấy điện thoại của mình để đăng nhập vào WeChat thì thấy tin nhắn Hứa Nguyên gửi đến cho cô. Phỉ Phỉ, gần đây Thang Thục Tiệp rất nóng tính. Em vừa nghe nói chị muốn kết thúc hợp đồng với chị ta đúng không? Đúng vậy. Nếu nói sau khi cô ký hợp đồng với Thang Thục Tiệp có gặp được chuyện gì vui vẻ hay không thì đó chính là quen biết người trợ lý Hứa Nguyên này. Mặc dù Hứa Nguyên là trợ lý mà Thang Thục Tiệp đã sắp xếp cho cô, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn luôn rất tốt. Có thể nói đây là người bạn duy nhất của cô. Tuy rằng bình thường hai người hay đấu võ mồm, nhưng ở bên ngoài thì vẫn rất ăn ý với nhau. Có lúc gặp phải những người muốn sằng bậy với cô, Hứa Nguyên sẽ giúp cô né tránh. Đôi khi Thang Thục Tiệp mắng chửi cô, Hứa Nguyên cũng sẽ giải vây, thậm chí còn lên tiếng thay cô. Tất nhiên hậu quả của việc cãi lại đó chính là cả hai người đều bị mắng. Thật sao? Chị lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để hầu tòa? Nếu thua rồi thì phải làm sao? Em sợ Thang Thục Tiệp sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Vốn dĩ Cao Phỉ định nói cho Hứa Nguyên về việc cô hoán đổi thân xác với Cố Nam Ngạn, nhưng Cố Nam Ngạn đã nói nếu không có sự đồng ý của anh thì cô không thể nói cho người khác về việc này được. Cao Phỉ đành chỉ tạm thời giấu giếm. Gần đây chị quen biết được một người bạn vô cùng tốt và có tấm lòng nhân hậu, anh ấy đã hứa sẽ giúp chị. Bây giờ định vị của Cố Nam Ngạn trong lòng Cao Phỉ chính là người bạn lương thiện có tấm lòng nhân hậu. Cho dù Cố Nam Ngạn có công nhận cô là bạn hay không thì cô vẫn đơn phương công nhận người bạn lương thiện có tấm lòng nhân hậu Cố Nam Ngạn này rồi. Có đáng tin không? Có phải anh ta muốn chị đền bù gì đó cho anh ta? Những chuyện này cũng hiếm gặp. Trước có rất nhiều nữ diễn viên Hồng Kông, Đài Loan ký hợp đồng bán mình với công ty, sau đó lại được các doanh nhân giàu có chuộc thân. Không có đâu mà. Thực sự là người có tấm lòng nhân hậu lương thiện mà. Anh ấy đã nói sau này trả anh ấy cái gì cũng được, nhưng chỉ không cần cái thân này của chị, càng không cần nói đến việc lấy thân báo đáp. Cậu cứ yên tâm đi, chỉ là bây giờ có một số việc chị không thể nói với cậu được. Đợi qua một thời gian nữa, chị nhất định sẽ nói cho cậu nghe. Hứa Nguyên cũng không hỏi thêm nữa. Được. Anh đã làm trợ lý bên cạnh Cao Phỉ được 4 năm, hiểu được chuyện chấm dứt hợp đồng này đối với cô chính là được giải thoát. Chị dám tránh né mấy ngày này đi, đừng gặp Thang Thục Tiệp. Em sợ chị ta sẽ đánh chị đấy. Ở chỗ nào cần giúp thì cứ nhắn với em nhất định sẽ giúp đỡ. Cao Phỉ bắt đầu chuẩn bị tư liệu cùng với Cố Nam Ngạn. Mặc dù đa phần đều có luật sư giúp đỡ, nhưng vẫn có một số tư liệu mà đương sự cần tự mình chuẩn bị. Vậy mà trong thời gian đó, Thang Thục Tiệp lại liên lạc với cô một lần nữa. Có lẽ chị ta đã bình tĩnh lại, sau khi cân nhắc thiệt hơn lại cảm thấy để mất Cao Phỉ, một cây dụng tiền vừa nghe lời vừa dễ bị bắt chẹt thì thật là lãng phí. Vì vậy, lúc gọi điện thoại, chị ta cười nói rằng có thể bàn bạc lại về tỷ lệ phân chia thu nhập, sau đó lại đe dọa, bây giờ là tôi đang cho cô một cơ hội để hối hận, thư kiện ra tòa với tôi, cô chỉ mất nhiều hơn được. Người nghe điện thoại là Cố Nam Ngạn, lúc anh vừa nghe thấy giọng nói chói tai của người phụ nữ ở đầu bên kia điện thoại, thì lại nhớ đến dáng vẻ của Thang Thục Tiệp ở trước mặt tên đại diện thương hiệu kia chặn đường Cao Phỉ vào buổi tối hôm đó. Anh cúp máy mà không cần suy nghĩ. Từ trước đến giờ Thang Thục Tiệp chưa bao giờ là người tốt, Cao Phỉ ở lại bên cạnh chị ta, thì việc bị bán đi chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Luật sư tố tụng chuẩn bị tài liệu rất nhanh, Cao Phỉ không muốn làm lớn chuyện kết thúc hợp đồng, cô chỉ muốn thư kiện trong lặng lẽ. Một ngày trước khi vụ kiện được đệ trình lên tòa, Cao Phỉ lo lắng hơn bao giờ hết, cô lướt lướt Weibo của mình sau đó lại quay sang nhìn Cố Nam Ngạn. Cố, thầy Cố. Sau khi chọn đi chọn lại, cô quyết định dùng cách xưng hô này để nói chuyện với Cố Nam Ngạn. Anh có thể chụp một tấm ảnh tự sướng được không? Nếu anh không thích chụp tự sướng, vậy tôi có thể giúp anh chụp. Tôi muốn đăng Weibo. Hình trên Weibo của tôi thường là hình tự chụp. Dù sao thì cô cũng chỉ dựa vào mặt mà kiếm cơm trong giới giải trí. Khi cô đăng những thứ khác đều bị mắng, chỉ có đăng ảnh tự sướng thì sẽ ít người mắng chửi hơn, thậm chí còn nhận được vài bình luận. Dáng vẻ xinh đẹp thì có gì ghê gớm chứ, còn không phải là do chỉnh sửa hay sao? Cố Nam Ngạn trực tiếp lấy điện thoại ra, mở camera trước lên, nhìn thấy được gương mặt Cao Phỉ hiện lên trên màn hình thì bấm chụp một cái, sau đó ném điện thoại sang cho Cao Phỉ. Thậm chí anh còn không thèm chỉnh lại ánh sáng hay sửa lại tóc tai, trang điểm thì lại càng không. Cầm lấy đăng lên đi. Cao Phỉ nhìn bức ảnh góc chết mà Cố Nam Ngạn vừa chụp trong điện thoại, cô khóc không ra nước mắt. Tuy rằng đó vẫn là gương mặt của cô, nhưng dường như mọi biểu cảm của người trong bức ảnh đều nói lên, tôi không phải là Cao Phỉ, tôi là Cố Nam Ngạn. Cao Phỉ không còn cách nào khác đành tự bỏ việc đăng ảnh tự xứng. Cô lại cầm điện thoại lên, mở camera trước ra, khuôn mặt Cố Nam Ngạn hiện lên trên màn hình. Gương mặt người đàn ông đẹp trai đầy khí chất, 360 độ gần như không có góc chết. Vì vậy Cao Phỉ chụp ảnh tự sướng bằng điện thoại, trước là vuốt lại đầu tóc, sau đó di chuyển xung quanh để tìm góc độ và ánh sáng tốt. Lúc Cố Nam Ngạn ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu kiện tụng thì nhìn thấy Cao Phỉ đang đưa di động lên trước mặt anh, chụp tự sướng. Cố Nam Ngạn đen mặt, duỗi tay dùng nắp bút gõ lên đầu người đang chụp hình. Ôi! Cao Phỉ che đầu, mặt mày đầy tủi thân nhìn Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn định cảnh cáo cô, không được dùng mặt anh để chụp ảnh tự sướng. Nhưng khi đối diện với Cao Phỉ đang ôm đầu tỏ vẻ tủi thân, không biết tại sao gương mặt trước mắt lại trở thành gương mặt của Cao Phỉ đang làm ra dáng vẻ thế này. Làn da cô trắng nõn, tủi thân, phồng má chu môi, làm cho người ta muốn duỗi tay véo lên hai cái má phúng phính ấy. Cố Nam Ngạn ho khan một tiếng, vội vàng nhìn sang chỗ khác, sau đó anh định thần lại, trước mắt vẫn là gương mặt của chính anh. Cao Phỉ xoa xoa chỗ trên đầu vừa bị Cố Nam Ngạn dùng nắp bút gõ lên. Cô để điện thoại xuống, sau đó nhích gần lại cùng Cố Nam Ngạn xem hồ sơ thừa kiện. Sáng sớm hôm sau, tài liệu kiện tụng liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng của Cao Phỉ chính thức được đệ trình lên tòa án. Cô không đăng Weibo nói về chuyện chấm dứt hợp đồng, chỉ thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn tất quá trình làm thủ tục đệ trình lên tòa án. Nhưng chiều hôm đó, công ty Zstar Media trong tay Thang Thục Tiệp bất ngờ đăng Weibo với tiêu đề: nghệ sĩ Cao Phỉ của Zstar Media đã vi phạm hợp đồng, cắt đứt liên lạc bỏ trốn, đồng thời từ chối trao đổi về việc kiện tụng nhằm kết thúc hợp đồng. Dưới đây là hình ảnh văn bản có đóng dấu chính thức của Zstar Media, trong đó liệt kê về việc nghệ sĩ Cao Phỉ đã bỏ trốn gần đây, cắt đứt liên lạc với công ty và từ chối thực hiện các lịch trình theo quy định. Điều này đã gây nên thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và uy tín của công ty. Hôm nay, công ty chúng tôi cũng đã nhận được đơn kiện của Cao Phỉ để chấm dứt hợp đồng. Về việc này, Zstar Media sẽ dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Gần đây, giới giải trí khá im ắng. Ngoài trừ việc Cố Nam Ngạn lần đầu tiên tham gia chương trình thực tế, thể hiện kỹ thuật diễn xuất bùng nổ ra thì không còn gì nữa. Bây giờ, Zstar Media vừa đưa ra thông báo từ khóa Cao Phỉ vi phạm hợp đồng bỏ trốn lập tức lên hot search. Cố Nam Ngạn đã sớm dự đoán được điều này. Vì vậy, ngay sau đó, Cao Phỉ cũng đăng Weibo, trong đó liệt kê tỉ mỉ những chỗ bất hợp lý trong hợp đồng đã ký với Zstar Media, bày tỏ chấm dứt hợp đồng là vì bảo vệ quyền lợi của bản thân. Cả hai bên trước sau đăng Weibo, nếu là lưu lượng thì fans bắt đầu lên án, giúp cố chửi bới công ty, nhưng Cao Phỉ chỉ toàn tai tiếng xấu lại không có fan. Mọi người thấy hai bên đều đăng Weibo, cơ bản bên nào cũng tự cho mình đúng. Thời hạn hợp đồng 20 năm của Cao Phỉ đúng là hơi lâu, hình như phân chia thu nhập nhận được cũng rất ít. Nhưng việc đột nhiên bỏ trốn thì cũng chẳng tử tế gì. Đã là người trưởng thành thì dù thế nào cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Hơn nữa trước đây cũng không phải Zstar Media ép cô ký. Lúc ký hợp đồng thì cô đã đồng ý mà. Tại sao bây giờ cô khi cảm thấy chính mình có thể kiếm được tiền thì lại muốn bỏ trốn? Cùng lúc đó Cao Phỉ đang ngồi trên ghế sofa, tim đập liên hồi nhìn những bình luận tranh cãi đó. Vốn dĩ cô cho rằng dựa theo tính cách của Thang Thục Tiệp thì chị ta sẽ tự điên cuồng mua thủy quân mắng chửi cô. Nhưng hình như bây giờ chị ta lại không làm như vậy. Sao lại có thể như thế được? Cố Nam Ngạn bưng một ly sữa đến để trước mặt cô. Không sao đâu, qua vài ngày nữa là hết thôi. Những kiểu tin tức như nghệ sĩ cùng công ty ồn ào kết thúc hợp đồng ở trong giới không hiếm lạ gì. Hai bên đều tự cho mình đúng. Tôi nói thì tôi có lý. Anh nói thì anh có lý. Cứ chờ đến khi hết hot thì sẽ không còn ai nhớ đến nữa cả. Đồng thời đối với vụ kiện này, luật sư cho rằng phần thắng bên họ là rất lớn. Cao Phỉ nhìn thấy ly sữa Cố Nam Ngạn đưa cho cô. Cảm ơn. Cô ngồi khoanh chân lại, làm mới trang chủ của mình lần nữa trước khi thoát Weibo. Sau đó cô nhìn thấy một số blogger giải trí đã đăng lại bài chia sẻ vừa rồi. Nữ diễn viên Cao Phỉ chuẩn bị kiện công ty để chấm dứt hợp đồng. Đoạn ghi âm chuyện Cao Phỉ ký hợp đồng với người đại diện bị phanh phui. Trước đây cô ta khóc lóc năn nỉ người đại diện ký hợp đồng, bây giờ tại sao lại trở mặt hủy hợp đồng bỏ trốn? Cao Phỉ nhìn thấy tiêu đề này, Cô giống như bất ngờ bị người ta bóp cổ, không thở được, ngón tay run rẩy nhấn vào đoạn ghi âm đó. Trong nhà rất yên tĩnh, tiếng khóc từ đoạn ghi âm kia lại càng đặc biệt rõ ràng hơn. Cố Nam Ngạn bị tiếng khóc trong đoạn ghi âm kia thu hút, anh dừng bước. Bản ghi âm tự động phát. Chị Thang ơi, cầu xin chị ký hợp đồng với em. Sau này em nhất định sẽ cố gắng làm việc, sẽ nghe lời chị. Cô còn nhỏ, tôi không dám ký hợp đồng với cô, ba mẹ cô đâu? Em không còn nhỏ nữa, mà mẹ em không có ở đây. Em đã đủ 18 tuổi rồi, chữ ký của em đã có hiệu lực rồi. Em muốn làm minh tinh, em muốn kiếm tiền. Chị có thể ký hợp đồng với em không? Cầu xin chị hãy giúp đỡ em. Chị có thể giúp em trả tiền không? Sau này tiền em kiếm được đều đưa cho chị. Nếu không những người đó nhất định sẽ bắt em lại. Nhưng cô biết đấy, không ai muốn vướng vào mấy chuyện rối rắm lùm xùm kia của cô cả. Những kẻ cho vay nặng lãi đều là những tên liều mạng. Tôi đâu dám chọc vào bọn họ. Với lại Zesta không thiếu nghệ sĩ. Hay là tôi cho cô ít tiền, cô đi tìm người khác giúp cô giải quyết đi. Chị Thang, em xin chị đừng đuổi em đi, thật sự cầu xin chị. Đoạn ghi âm kết thúc trong tiếng khóc đau khổ và tuyệt vọng của cô gái. Đoạn ghi âm rõ ràng đã dừng lại, nhưng dường như phòng khách vẫn vang vọng đoạn âm thanh đó, vang vọng tiếng khóc của cô gái. Cả người Cao Phỉ cứng đầu ra, cô nhìn chằm chằm phía trước, đột nhiên lạnh đến rùng mình. Băng ghi âm được tung ra vào lúc 9 giờ tối, gần như ngay lập tức từ khóa Cao Phỉ vi phạm hợp đồng bỏ trốn chiều nay bị đẩy xuống vị trí thứ 2 trên Hot Search, từ khóa đầu tiên trở thành đoạn ghi âm của Cao Phỉ với màu đỏ thẫm. Buổi chiều, những người vẫn đang ở trung lập giữa việc Cao Phỉ và công ty bên nào cũng tự cho mình đúng, sau khi nghe xong đoạn ghi âm thì lập tức bừng lửa giận, kéo nhau đến Weibo của cô. Bình luận trên Weibo tăng vọt. Mẹ nói chứ, đồ xúc vật này đúng là quá phong ân bội nghĩa rồi. Hồi xưa khóc lóc xin người ta ký hợp đồng với mình, bây giờ cánh cứng cáp rồi thì lại muốn chạy mất. Nghe nói năm đó Cao Phỉ thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi, bọn chúng nó đuổi đến tận nhà đòi nợ. Người đại diện không những giúp cô ta trả nợ mà còn đưa cô ta vào giới giải trí. Nhiều năm như vậy lại nuôi phải một con sói mắt trắng. Người đại diện thật sự rất tốt nha, biết cô ta vẫn còn nhỏ nên đã hỏi ba mẹ cô ta đâu. Với lại người đại diện đã nói rất nhiều lần là không muốn ký với cô ta, là chính Cao Phỉ cầu xin người ta ký với mình mà, đúng không? Phần chia trong hợp đồng đúng là rất thấp, nhưng người ta từ trước đến giờ đâu có cầu xin cô ta ký, đã nói rất rõ ràng rồi kia mà. Đây đúng là ví dụ điển hình cho việc lấy oán trả ơn mà. Loại phụ này mà cũng xứng đáng để thích Cố Nam Ngạn sao? Biến mẹ cho ông đây. Rốt cuộc Cố Nam Ngạn đã làm gì sai để bị loại người ghê tởm như vậy thích chứ? Rất nhanh, những cụm từ sói mắt trắng vong ơn phụ nghĩa đã tràn ngập dưới bình luận và trong tin nhắn riêng tư trên Weibo của Cao Phỉ. Bọn họ điên cuồng công kích cuộc sống riêng tư của cô. Tôi thật sự đã nôn rồi đấy. Bây giờ vội vàng kết thúc hợp đồng như vậy chắc là đã tìm được kim chủ rồi chứ gì. Bò lên con đường này đến bây giờ, không biết đã ngủ với bao nhiêu người rồi, không sợ mắc bệnh X hay sao? Cao Phỉ SB, Cao Phỉ ngu xuẩn, Cao Phỉ SB, Cao Phỉ ngu xuẩn. Chúc cho những bộ phận giả trên gương mặt Cao Phỉ sẽ sớm bị thối rữa, túi silicone trong ngực cô ta sẽ phát nổ trong đêm nay. Mãnh liệt yêu cầu phong sát cô ta. Điện thoại Cao Phỉ vang lên không ngừng, bị oanh tạc dữ dội. Cố Nam Ngạn trực tiếp chuyển sang chế độ máy bay. Khi nhìn thấy những lời nhục mạ quá đáng kia, anh không kìm được mà bật dần câu chửi tục. Anh ném điện thoại xuống nhìn về phía Cao Phỉ. Lần này Cao Phỉ thậm chí còn không khóc được. Cô ngồi ngơ ngác trên sofa, trong đầu đào ra đoạn ký ức trong bản ghi âm lúc cô khóc lóc cầu xin Thang Tục Tiệp ký hợp đồng với cô. Cô mấp máy môi đột nhiên lên tiếng nhẹ nhàng hỏi, có phải tôi tiêu đời rồi không? Cố Nam Ngạn hít sâu một hơi, để chính mình bình tĩnh lại trước. Anh nói, nghe đây Cao Phỉ, cô không hề sai. Người bỏ rơi người thân của mình không phải là cô, người vay nặng lãi cũng không phải là cô, lúc đó cô chỉ mới 18 tuổi thôi. Có người uy hiếp muốn bán cô đi, tất nhiên cô phải cố gắng hết sức để tự bảo vệ chính mình. Cao Phỉ vẫn đờ đẫn, nhưng mà là tự tôi muốn ký, bây giờ cũng chính tôi muốn hủy. Con người ta ở những độ tuổi khác nhau và những thời điểm khác nhau sẽ đưa ra những lựa chọn khác nhau. Có lẽ Thang Thục Tiệp đã từng giúp cô, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cô phải bán mạng cho cô ta cả đời. Cao Phỉ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Thật vậy sao? Những năm này cô đã kiếm được bao nhiêu lần 100 vạn, cô có từng tính qua chưa? Sau khi nghe xong mấy lời này, Cao Phỉ cắn môi, dường như những lời Cố Nam Ngạn nói lúc nào cũng có thể thức tỉnh người khác. Tựa như vừa rồi lúc cô bị áp đảo đến mức muốn gục ngã bởi những lời mắng chửi ác ý. Cô lại nhớ tới dáng vẻ Cố Nam Ngạn bận rộn suốt mấy ngày nay vì hợp đồng của mình. Cuối cùng ánh mắt cô cũng dứt khoát lên. Tôi liên lụy anh rồi, thật xin lỗi. Cố Nam Ngạn thở dài. Cô không hề có lỗi với tôi. Anh biết bây giờ tâm trạng của Cao Phỉ rất phức tạp, gặp phải loại chuyện như vậy giống như rơi vào bế tắc, không có cách nào giải quyết được. Anh lại nghĩ đến tiếng khóc trong đoạn ghi âm vừa rồi. Từ trước đến giờ, chưa có giây phút nào khiến cho người khác đau lòng đến vậy. Cố Nam Ngạn đi bắt một cái khăn ướt đưa đến cho Cao Phỉ lau mặt. Tiếp theo nên làm sao bây giờ? Cao Phỉ nghĩ đến trước kia Thang Thục Tiệp bắt cô uống ly rượu kia, nghiến răng nghiến lợi nói, kết thúc hợp đồng. Đoạn ghi âm kia là sự thật, nhưng Thang Thục Tiệp hoàn toàn chẳng phải người tốt như trong đoạn ghi âm đó. Cô sẽ nghĩ ra cách, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết. Cố Nam Ngạn nghe thấy âm báo tin nhắn của điện thoại. Bây giờ anh đang ở trong cơ thể của Cao Phỉ. Anh mở khóa điện thoại của Cao Phỉ. Giao diện WeChat. Cố Nam Ngạn nhìn lướt qua giao diện WeChat của Cao Phỉ. Cô ấy có mấy tin nhắn được ghim trên cùng. Một cái là tin nhắn với đoàn đội của Jetstar trước đây. Một cái là tin nhắn trò chuyện với anh. Còn có một cái nữa là để nói chuyện với Hướng Nguyên. Ở đầu bên kia, Hướng Nguyên vừa gửi qua một tin nhắn. Cố Nam Ngạn nhớ rằng Hướng Nguyên là trợ lý của Cao Phỉ. Vì vậy anh nhấn mở tin nhắn. Cao Phỉ, sao chị không nhận cuộc gọi của em? Di động cũng tắt máy luôn. Nhanh đến đây. Chị mau nhìn cái này thử đi. Cao Phỉ, xuất hiện nhanh đi. Thứ Hướng Nguyên muốn Cao Phỉ xem chính là một bức ảnh. Cố Nam Ngạn đăm chiêu nhìn bức ảnh đó. Là một bức ảnh chụp chung một nam một nữ. Nữ chính là Thang Thục Tiệp. Người đàn ông thì tầm khoảng 40 tuổi. Trên tay còn có một hình xăm lớn. Trong bức ảnh kia, Thang Thục Tiệp như chim non ép vào lồng ngực người đàn ông. Rõ ràng hai người là tình nhân của nhau. Cố Nam Ngạn từ điện thoại ngẩng đầu lên nhìn sang Cao Phỉ. Cuối cùng anh vẫn đưa bức ảnh đến trước mặt cô. Cô nhìn thử bức ảnh này xem. Có quen biết không? Cao Phỉ ngước mắt nhìn qua một cái, sau đó cô bỗng nhiên khựng lại. Người phụ nữ đó chính là Thang Thục Tiệp, tất nhiên cô có quen biết. Còn về phần người đàn ông mà Thang Thục Tiệp thân mật dựa vào, đồng tử Cao Phỉ đột nhiên co rút lại. Rõ ràng đó chính là người đàn ông 4 năm trước đã bắt cóc cô, rồi ép buộc cô trả tiền vay nặng lãi, còn nếu không trả thì sẽ bán cô vào sòng bạc. Trong một khoảnh khắc, dường như Cao Phỉ bỗng hiểu ra điều gì đó. Hóa ra, Thang Thục Tiệp vốn dĩ đã quen biết người đàn ông đó từ trước, người đàn ông ép cô trả nợ, đấng cứu thế Thang Thục Tiệp từ trên trời giáng xuống, hai người hợp sức giăng ra một tấm lưới vô hình, dồn ép cô vào đường cùng, chặt chẽ vây hãm cô trong đó. Tin nhắn WeChat của Hứa Nguyên lại được gửi tới. Mấy ngày nay, em đang làm thủ tục từ chức, bức ảnh này là do em tình cờ phát hiện được trong thùng rác máy tính cũ của Thang Thục Tiệp. Chị biết người đàn ông trong bức ảnh này mà, có đúng không? Cao Phỉ không biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn và sự cảm động của mình. Nếu không có bức ảnh này của Hướng Nguyên, thì có lẽ cả đời này cô vẫn mù mịt chẳng hay biết gì. Cô trả lời, chị có biết. Hướng Nguyên, cảm ơn cậu. Cố Nam Ngạn không hiểu rốt cuộc trong bức ảnh này chứa đựng điều huyền diệu gì. Anh nghi hoặc cau mày. Cao Phỉ khịt mũi, ngẩng đầu lên nhìn Cố Nam Ngạn. Rốt cuộc trong ánh mắt dường như cũng có chút tia sáng. Cô nói, chúng ta đi đến đồn cảnh sát một chuyến có được không? Cô lo sợ Cố Nam Ngạn e dè. Tôi đeo khẩu trang đội mũ, sẽ không để người khác nhận ra tôi. À, anh. Cố Nam Ngạn nhìn thẳng vào ánh mắt của Cao Phỉ gật đầu. Được. Một đêm trôi qua, mặc dù làn sóng phê phán mãnh liệt lúc đầu đã trầm xuống hơn, nhưng hot search đoạn ghi âm của Cao Phỉ vẫn nằm trên bảng tìm kiếm. Các tin tức liên quan đến cô đều được lan truyền nhanh chóng. Có một người tự xưng là bạn cùng lớp với Cao Phỉ từ cấp 1, cấp 2 đến cấp 3 đã đăng tin nặc danh trong nhiều diễn đàn khác nhau, nói rằng lúc còn đi học, thành tích học tập của cô rất kém, chỉ lo ăn mặc đỏm dáng, vì vậy mới mượn nhiều tiền cho vay nặng lãi như thế. Một số blogger giải trí cũng bắt đầu phân tích xem đoạn đường tiếp theo Cao Phỉ nên đi như thế nào. Xã hội bây giờ xem trọng nhất chính là danh dự, loại chuyện như thế này bị phanh phui ra, khẳng định sau này không có công ty đại diện nào dám ký kết hợp đồng với cô, cũng không có thương hiệu nào dám mời cô nữa, sự nghiệp xem như xong rồi. Từ lúc sự việc bùng nổ đến bây giờ, Cao Phỉ vẫn chưa đăng bất cứ tin tức gì trên Weibo. Bên dưới bài đăng Weibo gần nhất của cô đã có gần 1 triệu lượt bình luận. Toàn bộ đều là bình luận mắng chửi, thúc giục cô mau trường mặt ra để trả lời, yêu cầu cô phải công khai xin lỗi người đại diện sau đó rút lui khỏi giới giải trí. Cho đến buổi chiều cùng ngày, Cao Phỉ, người vẫn luôn bị cho là đang im lặng giả chết, bất ngờ đăng Weibo. Thoạt nhìn sơ qua Weibo cô đăng hình như rất kỳ lạ, bởi vì tấm ảnh đầu tiên là ảnh chụp màn hình về một tin tức cách đây 2 năm. Tin tức trong hình là về chiến dịch phòng chống tội phạm ở thành phố B. Tên tội phạm họ Vương cầm đầu băng nhóm đã xa lưới và bị tóm gọn. Tin tức còn lại được đính kèm với hình chụp tại hiện trường lúc tên tội phạm bị cảnh sát bắt được và hình ảnh hắn mặc đồ phạm nhân, tay cầm bảng tên xem như lời cảnh tỉnh. Tấm ảnh chụp màn hình thứ hai là hình chụp chung của một đôi nam nữ. Người phụ nữ trong hình đã bị làm mờ đôi mắt, còn người đàn ông trong hình chính là tên tội phạm đầu sỏ đã bị bắt quy án trong bức ảnh 2 năm trước. Trong khi tất cả mọi người còn đang hoang mang, khó hiểu về bài đăng Weibo này, thì đột nhiên lại có một người tinh mắt nhận ra, hình như người phụ nữ bị làm mờ đôi mắt trong bức ảnh kia chính là người đại diện của Cao Phỉ. Có người đăng lại bức hình cũ lúc trước Cao Phỉ tham gia sự kiện để đối chiếu, cô và người đại diện cùng đứng chung ở phía sau tấm gương, so sánh hai tấm ảnh với nhau. Người phụ nữ có đôi mắt bị làm mờ trong tấm ảnh chụp chung thực sự chính là người đại diện của Cao Phỉ. Ngay sau khi hai bức ảnh được tung ra, những người vẫn nằm lì trên Weibo của Cao Phỉ kêu gào cô đừng giả chết nữa, mau chóng xin lỗi người đại diện đi, lập tức kinh hãi. Chuyện gì vậy? Tại sao người đại diện của Cao Phỉ lại dính líu đến tên cầm đầu băng đảng? Trong đoạn ghi âm đó, cô ta nghe giống như một người rất tốt cơ mà. Ngay lúc mọi người vẫn chưa hiểu đầu đuôi ra sao, Cao Phỉ lại tiếp tục online, chia sẻ một bài đăng Weibo. Cơ quan cảnh sát XX báo cáo tình hình, hôm nay cơ quan cảnh sát đã nhận được đơn trình báo của người bị hại. Sau khi điều tra, mẹ nạn nhân đã ký xác nhận nghi phạm họ Vương, nam 39 tuổi, cùng người tình họ Than, lấy danh nghĩa cho vay nặng lãi để lừa gạt nạn nhân. Bản báo cáo của cảnh sát viết vô cùng chi tiết, tuy đã giấu tên tất cả mọi người, nhưng diễn biến toàn bộ quá trình vẫn rất đầy đủ rõ ràng. Mẹ của người bị hại vì nợ tiền vay nặng lãi nên khai rằng bà ta còn có một đứa con gái đã bị bỏ rơi hơn 10 năm trước. Bây giờ con gái đã trưởng thành, có thể giúp đỡ để trả tiền nợ. Họ Vương đã tìm thấy con gái của nạn nhân và sử dụng biện pháp bạo lực để đòi nợ. Bạn gái của Vương là Thang, lúc này đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông, đã vô tình nhìn trúng điều kiện ngoại hình của người bị hại. Sau khi biết được người bị hại còn nhỏ, ba lại không có khả năng lao động, liền bàn bạc với Vương, làm cho hắn ta đến ép buộc người bị hại trả tiền. Sau đó cô ta sẽ ra mặt ngỏ ý, có thể giúp đỡ, với điều kiện người bị hại phải ký vào bản hợp đồng bất bình đẳng. Cầu cuối cùng trong bản báo cáo chính là đối với vụ án này, cảnh sát đang tiến hành các bước điều tra xử lý tiếp theo. Rất rõ ràng, người bị hại trong báo cáo chính là Cao Phỉ, mà người họ Thang kia chính là người đại diện, nghe có vẻ vô cùng dịu dàng, lương thiện và hiểu biết lý lẽ trong đoạn ghi âm. Độ chân thực và tính thuyết phục của bản báo cáo từ phía cảnh sát đương nhiên hoàn toàn cao hơn nhiều so với đoạn ghi âm kia. Những người lúc đầu lên án yêu cầu Cao Phỉ xin lỗi và rút lui khỏi giới giải trí đột nhiên im lặng hẳn đi. Theo thông báo đã viết rất rõ ràng, Cao Phỉ không mượn tiền, mà là người mẹ đã bỏ rơi cô từ nhỏ mượn tiền. Vậy mà bà ta còn vô liêm sỉ, khai ra đứa con gái đã bị mình bỏ rơi. Sự lương thiện, hiểu biết lý lẽ của Thang Thục Tiệp trong đoạn ghi âm lúc trước đều là giả dối. Vì cô ta nhìn trúng vẻ ngoài xinh đẹp của Cao Phỉ, tuổi còn nhỏ, nhà lại nghèo, bà vừa không có học thức, vừa không có khả năng lao động, nên đã cùng tên họ Vương kia bày ra một cái bẫy. Một người đóng vai người tốt, một người đóng vai kẻ xấu. Ép Cao Phỉ 18 tuổi ký vào bản hợp đồng gần như là khế ước bán thân. Sau khi biết được toàn bộ câu chuyện, thật sự khiến cho người ta giật mình. Mọi người đều chỉ có thể thốt lên một từ, đờ mờ. Cao Phỉ cũng quá thảm đi. Thảo nào mà chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc tới mẹ. Người phụ nữ đó đã bỏ rơi con của mình từ khi còn nhỏ. Vậy mà sau này lại còn không biết xấu hổ, kêu những tên đòi nợ đến tìm Cao Phỉ để ép cô ấy trả tiền. Thật đáng sợ, thật sự quá đáng sợ mà. Hèn chi trong đoạn ghi âm đó, Cao Phỉ lại khóc đến đáng thương như vậy, thật tội nghiệp mà. Hèn chi, trong đoạn ghi âm đó, cái kẻ họ Thang kia nghe vừa hiểu biết lý lẽ lại vừa dịu dàng. Còn mẹ nó chứ, vốn dĩ tất cả đều là do cô ta đã sắp đặt hết sẵn. Mẹ kiếp, thật là trơ trẽn mà. Hóa ra thật sự có người có thể khốn nạn đến mức này luôn, nôn ra luôn đấy. Họ Vương kia đã ngồi tù rồi, sao họ Thang vẫn còn chưa bị bắt nữa? Đi chết đi. Mẹ nó, rõ ràng là bị liên kết hãm hại mà. Lúc đó Cao Phỉ mới có 18 tuổi, đáng thương thật sự. Hình như ba của Cao Phỉ đã bị tai nạn xe nghiêm trọng, từ nhỏ là hai ba con nương tựa vào nhau mà sống. Rất nhanh, đoạn ghi âm trước đó đã bị truyền thông phanh phui, lại bị lôi ra. Chỉ là ngày hôm qua, ai nghe thấy cũng cảm thấy rất tức giận. Nhưng sau khi biết được sự thật, chỉ cảm thấy đau lòng khi nghe được tiếng khóc của Cao Phỉ khi nghe lại đoạn ghi âm đó. Nờ cờ mờ, tôi nghe mà khóc luôn rồi này. Tôi không dám nghe tiếp nữa, thật sự rất đau lòng. Họ Thang kia rõ ràng bắt Cao Phỉ liều mạng kiếm tiền, mấy năm nay rõ ràng sự nghiệp của Cao Phỉ đâu có được quy hoạch cho tốt đâu. Kẻ xấu nhất định sẽ bị cảnh sát xử lý, Cao Phỉ cố lên. Cao Phỉ, cố lên nhá. Ngay sau đó, khu Khu vực bình luận dưới Weibo và tin nhắn riêng tư của Cao Phỉ đã tràn ngập các lời cổ vũ khác nhau. Có ai đó đã đẩy hot search hình chụp của Cao Phỉ. Trong hình cô đang nhìn vào ống kính, đặc biệt mỗi khi nhắc đến Cố Nam Ngạn, cô dường như luôn nở nụ cười rất rạng rỡ. Nhưng cho tới bây giờ, mọi người mới biết được đằng sau nụ cười sáng lạn đó là bao nhiêu nước mắt phải lặng lẽ nuốt ngược vào trong. Hashtag đau lòng Cao Phỉ được đẩy lên, bên trong tất cả đều là video và hình ảnh của Cao Phỉ. Mọi người quay lại xem hashtag này, lúc nhìn thấy hình ảnh Cao Phỉ, dường như bọn họ lại mang theo một tâm trạng khác. Trước đây tôi chỉ biết cô ấy xinh đẹp, nhưng thật sự không biết được lại có thể xinh đẹp đến mức này. Lần này lại có người tự nhận là bạn cùng lớp cấp 1, cấp 2 và cấp 3 của Cao Phỉ đăng tin lên diễn đàn. Nhưng lần này người đăng đều dùng tên thật, bọn họ đăng lên ảnh chụp lúc cấp 1, cấp 2, cấp 3 của Cao Phỉ, bày tỏ Cao Phỉ từ nhỏ đã giống như vậy, không có phẫu thuật thẩm mỹ. Lúc học cấp 3 bởi vì quá xinh đẹp mà luôn bị những tên lưu manh trong trường bắt nạt. Mọi người so sánh ảnh chụp do bạn học đăng lên với ngoại hình hiện tại. Quả thật là không có gì thay đổi, từ nhỏ đã là người đẹp, bây giờ người đẹp đã trưởng thành rồi. Tôi đã nói rồi mà, đường nét gương mặt của cô ấy thật sự rất tự nhiên, phẫu thuật thẩm mỹ căn bản không ra được kết quả như vậy đâu mà. Thật sự là giống y đúc, đây chính là quá trình trưởng thành của người đẹp đấy. Mấy người nhìn thử đi, rõ ràng lúc nhỏ quần áo giày dép của người ta vừa cũ lại không vừa người. Rõ ràng là cái tuổi nên mặc váy công chúa nhỏ mà. Học cấp 3 còn bị lưu manh trong trường bắt nạt, thật thảm. Người qua đường chuyển thành người hâm mộ qua đường. Người hâm mộ qua đường cộng một là tôi đau lòng chết đi được. Tại tỉnh Nam Uyển, Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn bận rộn cả ngày, cuối cùng đã trở về từ đồn cảnh sát. Bởi vì bây giờ Cố Nam Ngạn chính là Cao Phỉ, cho nên lúc ở đồn cảnh sát, người làm bản tường trình cả một ngày với cảnh sát chính là anh. Cao Phỉ chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Về đến nhà, lúc Cao Phỉ nhìn thấy những tin nhắn của Vũ trên Weibo, bất kể như thế nào, cô vẫn cảm thấy rất cảm động. Cố Nam Ngạn vừa gọi điện thoại cho luật sư xong. Trong trường hợp này, chỉ cần cảnh sát lập hồ sơ thì hợp đồng của Cao Phỉ thậm chí có thể được vô hiệu hóa ngay lập tức, cũng không cần kiện ra tòa nữa. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Cố Nam Ngạn liếc nhìn sang Cao Phỉ đang ngồi, sau đó lại cúi đầu nhìn điện thoại. Hashtag đau lòng Cao Phỉ bị đẩy lên đầu trang chủ của anh. Lông anh nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp lúc Cao Phỉ còn đi học thì không nhịn được đưa tay lên sờ mặt của chính mình. Anh hơi dùng sức ấn xuống, ấn đến mức chạm vào từng khúc xương. Là thật. Đột nhiên anh cảm thấy hành động của mình thật sự rất buồn cười, liền bỏ tay xuống tiếp tục lướt xem ảnh trên hot search. Sau đó anh phát hiện có một fan đã đăng lên bức ảnh phản ứng của Cao Phỉ mỗi khi nhắc tới Cố Nam Ngạn. Bức ảnh đó đang nằm ở ô vuông số 18. Lúc mới ra mắt, Cao Phỉ lúc nào cũng cười trước ống kính. Nhưng mỗi khi nhắc tới Cố Nam Ngạn, nụ cười của cô càng rạng rỡ hơn, tựa như tâm tình thiếu nữ không cách nào che giấu được. Đôi mắt cong cong, ánh mắt lấp lánh như các vì sao. Bên dưới còn có vài bình luận của người hâm mộ. Cao Phỉ thật sự rất thích Cố Nam Ngạn đó nha. Mấy năm nay, chắc hẳn là tình yêu dành cho Cố Nam Ngạn đã giúp cô ấy kiên cường đi hết đoạn đường này. Cố Nam Ngạn chính là tín ngưỡng của cô ấy. Mỗi lần cô ấy nhắc đến Cố Nam Ngạn, ánh mắt đều phát sáng lên. Đẹp thật đấy. Cố Nam Ngạn nhìn những bình luận đó, không biết từ lúc nào, khóe miệng kéo lên thành một vòng cung nhỏ, hơi mỉm cười. Anh lại nhìn về phía Cao Phỉ đang ngồi trên sofa bước tới. Cao Phỉ cảm nhận thấy Cố Nam Ngạn đang đến gần, cô ngẩng đầu lên. Sao thế? Cố Nam Ngạn vươn tay xoa đầu cô, nhưng dường như lại không muốn để cô nhìn thấy vẻ mặt của mình bây giờ. Anh quay đầu đi. Không sao rồi. Cao Phỉ không biết vì sao Cố Nam Ngạn đột nhiên lại xoa đầu cô, vì vậy cô cũng đưa tay lên sờ sờ mái tóc của mình. Lông cô chạm vào mái tóc ngắn của Cố Nam Ngạn ở trên đầu mình thì bất chợt thở dài. Rốt cuộc đến khi nào mới có thể đổi trở lại? Cô không muốn làm đàn ông đâu mà. Cao Phỉ lại ngẩng đầu lên nhìn Cố Nam Ngạn, người đã cùng cô bận rộn tối mặt suốt mấy ngày nay. Nhiên, chắc chắn Cố Nam Ngạn cũng không muốn trở thành một người phụ nữ chỉ được mỗi cái đẹp mã, ngoài ra thì không có gì cả như cô. Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn lại tới lui đồn cảnh sát và tòa án thêm mấy ngày nữa. Phiên tòa tiếp theo của vụ án sẽ không diễn ra liên tiếp nhanh như vậy, cần chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng may mắn là mặc dù chưa mở phiên tòa sơ thẩm, nhưng hợp đồng giữa Cao Phỉ và Thang Thục Tiệp đã bị vô hiệu hóa. Cuối cùng Cao Phỉ cũng thoát khỏi sự kiểm soát của Thang Thục Tiệp. Sau khi Hứa Nguyên từ chức bên chỗ Thang Thục Tiệp, cậu ấy đã chuyển sang làm việc cho Cao Phỉ, tiếp tục làm công việc trợ lý, đồng thời kiêm luôn công việc người đại diện tạm thời. Hứa Nguyên sắp xếp lại hết các lịch trình trước đó của Cao Phỉ khi còn chịu sự quản lý của Thang Thục Tiệp. Cao Phỉ, tức Cố Nam Ngạn, đã đặc biệt dặn dò cậu ấy trong điện thoại rằng cô muốn nghỉ ngơi khoảng thời gian này, những công việc có thể từ chối được thì từ chối. Vì thế mà lịch trình cuối cùng Hướng Nguyên gửi cho cô vừa đơn giản lại rõ ràng. Tại Tĩnh Nam Uyển, Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn cùng nhau xem xét lịch trình Hướng Nguyên gửi tới. Lông mày Cố Nam Ngạn nhảy dựng lên khi nhìn thấy mấy chữ quay chụp quảng cáo đổ lót đoá Mỹ. Ngược lại, Cao Phỉ xem lịch trình rất nghiêm túc. Thương hiệu này tuy không phải là thương hiệu lớn, nhưng dù sao cũng là một thương hiệu đồ lót đàng hoàng, không phải kiểu thương hiệu không được chứng thực trên nền tảng WeChat. Nghệ sĩ làm người đại diện cho nhãn hàng có thể được chia thành rất nhiều dạng. Tốt nhất đó chính là làm người phát ngôn cho những nhãn hiệu cao cấp quốc tế. Địa vị của các thương hiệu cao cấp còn cao hơn so với địa vị của nghệ sĩ. Thậm chí người đại diện thương hiệu cao cấp còn có thể trực tiếp dẫn dắt người mới. Nhưng kiểu đại diện cho những thương hiệu lớn như vậy đều thuộc kiểu chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Chính vì vậy mà đa số các nghệ sĩ trong giới giải trí đều muốn hợp tác với các thương hiệu lớn để cùng nâng cao danh tiếng đôi bên. Bên cạnh đó còn có những thương hiệu danh tiếng bình thường. Vì vậy mà họ chi rất nhiều tiền cát xê để mời người đại diện, muốn dùng sự nổi tiếng của các ngôi sao để tăng danh tiếng cho thương hiệu. Rất rõ ràng, việc đại diện cho thương hiệu đồ lót này của Cao Phỉ thuộc vào loại thứ ba. Thương hiệu này chỉ là một thương hiệu nhỏ đang muốn phát triển hơn. Bọn họ đã nhìn trúng dáng người nổi tiếng trong giới của Cao Phỉ, độ nhận diện với công chúng cũng khá tốt, vì vậy đã mời cô làm người đại diện. Tất nhiên, phía thương hiệu cũng đã đưa ra một khoản phí đại diện vô cùng hậu hĩnh. Cao Phỉ càng xem thì càng vừa ý với hợp đồng làm người đại diện này. Phía thương hiệu đã đồng ý sẽ tiến hành quảng cáo hàng loạt trên TV. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho danh tiếng của cô. Hơn nữa, thù lao đại diện mà bọn họ đưa ra thật sự rất cao. Vào giờ phút này, cái người mà chỉ có 2 tấm thẻ ngân hàng trong tay, một thẻ có hơn 500, một thẻ có hơn 1.000 đang cực kỳ phấn khích. Cô lại nhấp vào mấy mẫu quảng cáo của thương hiệu do Hướng Nguyên gửi tới. Phong cách chủ đạo của đồ lót đoá Mỹ chính là gợi cảm, quyến rũ, lôi cuốn. Hình chụp quảng cáo cũng cùng phong cách. Trong ảnh, người mẫu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, cúc áo mở ra một nửa để lộ bờ vai bên trái, áo ngực màu đen kiểu dáng đơn giản nâng đỡ vòng một nở nang cực kỳ mê hoặc. Người mẫu còn lại chỉ mặc duy nhất áo lót ren ở nửa người trên, phía dưới mặc quần jeans lưng cao, hình dáng vòng một vô cùng đầy đặn. Mái tóc dài có chút rối của người mẫu được xõa ra phủ lên nửa thân trên. Cô ấy dùng ngón trỏ nhẹ kéo một bên dây áo của áo ngực. Những bức ảnh này đều là hình chụp mẫu. Đến khi chính thức quay quảng cáo thì cách tạo dáng và bối cảnh cũng sẽ không thay đổi. Chỉ là nhân vật chính trong bức ảnh sẽ được đổi thành Cao Phỉ. Mặc dù bản thân cũng là phụ nữ, nhưng khi Cao Phỉ nhìn thấy những bức quảng cáo đầy hấp dẫn kia, cô vẫn không kiềm được mà nhỏ giọng wow một tiếng. Sau đó cô nhìn sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, Cố Nam Ngạn. Cô là phụ nữ mà còn không kiềm lòng được. Ngược lại, vẻ mặt người đàn ông này khi nhìn thấy mấy tấm ảnh quảng cáo kiểu như vậy lại cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn có chút lạnh lùng. Vì vậy, Cao Phỉ ngập ngừng thăm dò. Anh trai Cố à? Gần đây cô cứ gọi lộn xộn với cái tên thầy Cố, Cố Nam Ngạn, anh trai Cố. Cao Phỉ cẩn thận quan sát vẻ mặt Cố Nam Ngạn. Dù sao bây giờ hai người họ cũng đã ở trong hoàn cảnh thế này, xem ra chỉ có thể làm phiền Cố Nam Ngạn quay quảng cáo này thay cô. Cố Nam Ngạn không muốn xem tiếp những bức ảnh quảng cáo đó nữa. Anh nhìn Cao Phỉ lạnh lùng nói. Không đi. Hả? Cố Nam Ngạn nói. Tôi sẽ không quay quảng cáo này thay cho cô đâu. Vì sao? Dường như Cao Phỉ không hề ngờ tới việc anh sẽ từ chối. Yếu ớt lẩm bẩm. Không phải anh đã nói sẽ giúp tôi hoàn thành vài lịch trình sao? Cố Nam Ngạn liếc nhìn Cao Phỉ. Trong ánh mắt viết rõ câu. Cô cảm thấy là vì sao? Cao Phỉ mím môi nhìn lại những bức ảnh chụp quảng cáo đồ lót kia một lần nữa. Gợi cảm, quyến rũ, tràn đầy hương vị phụ nữ. Nhưng Cao Phỉ thật sự không muốn từ bỏ hợp đồng đại diện này. Cô có thể hiểu được với tâm lý của một người đàn ông thì Cố Nam Ngạn không thể chấp nhận được việc thay cô quay quảng cáo đồ lót. Vì vậy cô lựa chọn cách dùng tình cảm chân thành để lay động anh. Anh trai Cố à, thực ra hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Anh cứ sử dụng là sử dụng cơ thể của tôi cơ mà. Hoàn toàn không cần thiết có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào hết. Cách tạo dáng đều có ở đây. Đến lúc đó chỉ cần bắt chước theo điệu bộ như vậy là được. Thật sự không có gì khó đâu mà. Đã có sẵn hình mẫu, còn đơn giản hơn so với việc chụp ảnh cho tạp chí lần trước. Cao Phỉ cảm thấy Cố Nam Ngạn cũng là một người đàn ông. Cô cúi thấp đầu vân vê ngón tay hỏi. Hơn nữa, anh không nghĩ rằng tôi chụp quảng cáo kiểu này cũng rất đẹp sao? Đây thật ra chỉ là quảng cáo thôi mà. Chỉ cần đẹp, nhưng sự quyến rũ cũng là một nét đẹp của người phụ nữ. Không có người phụ nữ nào lại không yêu cái đẹp. Cô cũng vậy. Vì vậy, Cố Nam Ngạn tưởng tượng trước mắt mình, Hiếu thay thế người trong bức ảnh vừa rồi thành dáng vẻ của Cao Phỉ. Cao Phỉ mặc áo sơ mi trắng, cúc áo mở ra một nửa để lộ bờ vai bên trái, áo ngực màu đen kiểu dáng đơn giản, nâng đỡ vòng một nửa nang. Ấy, Cao Phỉ chỉ mặc duy nhất áo lót ren ở nửa người trên, phía dưới mặc quần jeans lưng cao, hình dáng vòng một vô cùng đầy đặn. Mái tóc dài có chút rối của người mẫu được xóa ra phủ lên nửa thân trên, dùng ngón trỏ kéo nhẹ một bên dây vai của áo ngực. Những người mẫu bên trong hình đều là người mẫu đồ lót chuyên nghiệp, nhưng Cố Nam Ngạn biết rằng nếu thay bằng Cao Phỉ thì hiệu ứng sẽ càng tốt hơn. Bởi vì anh đã sử dụng cơ thể của cô nhiều ngày như thế, cho dù anh cố ý tránh né thì thật ra cũng chẳng có tác dụng gì. Những gì nên nhìn, những gì không nên nhìn, những gì nên chạm vào, những gì không nên chạm vào thì đều đã chạm vào hết cả rồi. Vì vậy anh biết chắc rằng Cao Phỉ hoàn toàn có vốn liếng để chụp quảng cáo đồ lót kia. Nghĩ đến dáng vẻ Cao Phỉ chụp quảng cáo, thậm chí lần này Cố Nam Ngạn còn từ chối dứt khoát nhanh gọn hơn cả lần trước. Tôi sẽ không đi, cô đừng hy vọng nữa. Cố Nam Ngạn! Cao Phỉ bị từ chối hết lần này đến lần khác, tức giận đến độ đột nhiên gọi cả tên lẫn họ của anh. Cố Nam Ngạn quay đầu nhướng mày nhìn cô, hoàn toàn là dáng vẻ tôi cứ không chụp đấy, cô có thể làm gì tôi? Cao Phỉ đắn đo suy nghĩ, thuyết phục nữa cũng vô dụng, quyết định thử đe dọa anh xem sao. Nếu mà anh không đi, vậy mấy buổi tuyên truyền phim điện ảnh của anh tôi cũng không đi. Thế mà Cố Nam Ngạn vẫn là dáng vẻ hoàn toàn không bị cô đe dọa tới. Sao cũng được, không đi thì thôi. Cao Phỉ, người đơn tụng bị thất bại, nằm sấp xuống sofa. Hu hu. Cố Nam Ngạn tiện dịp búng một cái vào sau gáy của cô. Tôi đói bụng rồi. Cao Phỉ bị từ chối lại còn bị búng vào gáy, tức giận đến mức ngồi bệt xuống thảm duỗi chân ra. Anh đói bụng không phải là việc của tôi. Cô phát hiện gần đây ở trước mặt Cố Nam Ngạn, lá gan của mình càng ngày càng lớn. Trước đây việc gì cũng không dám, bây giờ lại có thể trực tiếp khiêu khích anh. Cố Nam Ngạn chỉ cười không nói gì nữa. Buổi tối, Cố Nam Ngạn tắm rửa xong, bước ra khỏi phòng tắm. Anh quên mang đồ ngủ vào, lúc nhìn thấy trên kệ phòng tắm có treo áo sơ mi đã mặc qua của mình thì tiện tay mặc vào. Áo sơ mi của anh rất rộng so với cơ thể của Cao Phỉ, rộng thùng thình và dài đến ngang đùi. Cố Nam Ngạn xắn tay áo sơ mi lên, tìm máy sấy để sấy tóc. Thực ra lúc ban đầu anh đã nghĩ tóc của Cao Phỉ quá dài, vốn dĩ muốn trực tiếp cắt ngắn cho cô. Nhưng khi Cao Phỉ nghe nói anh muốn cắt tóc của mình, mặc dù cô không nói từ chối nhưng lại dùng đôi mắt ngập nước nhìn anh. Lung anh nhìn thấy ánh mắt đó thì đã biết được mái tóc quan trọng như thế nào đối với nữ nghệ sĩ, vậy nên đã giữ lại. Cố Nam Ngạn tìm thấy máy sấy cắm điện xong, đang chuẩn bị sấy tóc thì bất chợt nhìn thấy người trong tấm gương đối diện. Đó là cơ thể của Cao Phỉ, mặc áo sơ mi của anh. Không hiểu vì sao, Cố Nam Ngạn lại đột nhiên nghĩ tới bức ảnh chụp quảng cáo đồ lót ban ngày. Người mẫu mặc áo sơ mi trắng, cúc áo mở ra một nửa, lộ ra bờ vai trắng, thấp thoáng nhìn thấy đồ lót bên trong. Cố Nam Ngạn khẽ giật mình. Sau đó giống như có ma quỷ đưa lối dẫn đường, anh nhìn vào người trong gương, cởi từng cúc áo một, cởi đến một nửa chiếc áo sơ mi. Áo sơ mi bị tuột xuống, làm lộ ra vai trái và một phần cơ thể. Cố Nam Ngạn đối mặt với tấm gương, nhìn vào chiếc cổ mảnh mai, bờ vai gầy, xương quai xanh thanh tú và... Cố Nam Ngạn lập tức nhìn sang chỗ khác, thấp giọng nói tục một câu, sau đó mặc áo sơ mi lại ngay ngắn. Dường như có thể cảm nhận được nhịp đập rõ ràng của trái tim mình, anh cảm thấy hai má mình đang nóng lên. Cố Nam Ngạn hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại lòng mình, sau đó nhìn thẳng vào gương một lần nữa, bắt đầu sấy tóc. Anh cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi, ít nhất là ở chỗ này của anh đã thay đổi rồi. Anh nghĩ đến quảng cáo đồ lót lúc ban ngày, công tâm mà nói, tuy rằng chỉ là thương hiệu nhỏ, nhưng kế hoạch quảng cáo và ảnh chụp mẫu đều rất ổn, phong cách lại càng có sức hấp dẫn. Nhưng mà chỉ là anh không muốn chụp. Trong giới có không ít nữ nghệ sĩ làm đại diện cho các thương hiệu đồ lót, anh hiểu được gợi cảm cũng là một trong các nét đẹp của người phụ nữ, nhưng anh vẫn không biết làm thế nào để giải thích cảm xúc của mình vào lúc này. Nếu người khác quay quảng cáo đó và hỏi xin ý kiến của anh, tất nhiên anh sẽ vô cùng thưởng thức, sẽ ủng hộ, sẽ cổ vũ, sẽ nói với cô gái ấy, nếu cô muốn làm thì cứ mạnh dạn làm đi. Nhưng nếu thay người đó thành Cao Phỉ, vậy thì không được, không thể không bằng lòng. Ái cũng được, chỉ riêng Cao Phỉ là không được phép. Cố Nam Ngạn ngẫm lại tiêu chuẩn kép đột ngột lúc nãy của chính mình. Anh sấy khô tóc xong, trở về phòng ngủ, gửi tin nhắn WeChat cho Cao Phỉ. Việc làm người đại diện cho thương hiệu đồ lót, tôi thật sự không làm được. Cát xê của người đại diện là bao nhiêu, tôi trực tiếp bù vào cho cô. Vốn dĩ Cao Phỉ đang nhàm chán đọc tiểu thuyết Tổng tài bá đạo trước khi đi ngủ. Sau khi nhận được tin nhắn của Cố Nam Ngạn thì giống như con cá chép trực tiếp lộn người trên giường ngồi dậy. Cô là một người rất kỳ lạ, và ban ngày khi mà Cố Nam Ngạn dứt khoát từ chối cô cảm thấy không vui, cáu kỉnh. Nhưng bây giờ khi Cố Nam Ngạn bỗng nhiên đề nghị bồi thường Cát Xê là người đại diện thương hiệu của cô lại tự hỏi liệu rằng bản thân mình có quá đáng quá không? Tuy rằng sử dụng cơ thể của cô, nhưng vẫn là cô để cho một người đàn ông trưởng thành như Cố Nam Ngạn quay quảng cáo đồ lót của phụ nữ. Nếu đặt mình vào vị trí của anh mà tự hỏi, thì chắc không có mấy người đàn ông có thể chấp nhận được. Cao Phỉ cảm thấy cô và Cố Nam Ngạn lại làm lành với nhau rồi, quyết định không bắt người ta bồi thường cho mình nữa. Không cần đâu, fine. Ngủ ngon. Khi gõ chữ ngủ ngon trong tin nhắn WeChat, thì phía trên hệ thống sẽ đề xuất các biểu tượng cảm xúc. Cao Phỉ chọn đại một biểu tượng gửi đi, sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong, cô trở lại cầm điện thoại lên. Giao diện màn hình vẫn là cuộc trò chuyện giữa cô và Cố Nam Ngạn. Cô mới phát hiện ra biểu tượng cảm xúc cô vừa gửi cho Cố Nam Ngạn hình như là một bức ảnh động dạng GIF. Nhân vật trong GIF nằm trên giường, phía trên đỉnh đầu xuất hiện ra khung thoại ngủ ngon. Cao Phỉ khẽ cười, rồi lại từ từ nhìn thấy câu ngủ ngon trong khung thoại phía trên đỉnh đầu của nhân vật trở thành một dòng chữ mang theo tâm tình thiếu nữ, ngây ngô, mang theo nhớ nhung, trần trụi viết hoa. I love you. Cao Phỉ cố gắng thu hồi lại biểu tượng cảm xúc này. Tuy nhiên thời gian gửi tin nhắn đã hơn 2 phút nên không thể thu hồi lại được. Cô lại tự hỏi chính mình, liệu có cần gửi thêm một tin nhắn WeChat để giải thích là do bản thân đã gửi nhầm hay không? Cô không có ý giống như mấy chữ I love you trong biểu tượng cảm xúc. Cao Phỉ gõ đi gõ lại mấy câu trong khung chat. Cuối cùng cô lại nghĩ đến điều gì đó rồi xóa hết tất cả những lời giải thích đã chỉnh sửa hợp lý trong khung chat đi. Trong 4 năm qua, cô đã nói thích Cố Nam Ngạn rất nhiều lần cho các sự kiện công khai lớn nhỏ. Hôm nay chỉ là một biểu tượng cảm xúc mà thôi, cũng không tính là gì. Dù sao, thái độ của Cố Nam Ngạn vẫn luôn rõ ràng như vậy. Cái gì tuyệt đối không có khả năng, cái gì không cần suy nghĩ quá nhiều, cái gì cần thiết, cái gì không cần thiết, thì cũng không cần cô lấy thân báo đáp. Dường như sợ sau này cô sẽ cuốn lấy anh ăn vạ, một hai đòi lấy thân trả vậy. Nghĩ tới đây, Cao Phỉ nhăn mũi tỏ vẻ không phục, sau đó sấp một tiếng. Mặc kệ nói như thế nào thì cô cũng là một người phụ nữ. Tuy Cố Nam Ngạn là một người tốt bụng, có tấm lòng nhân hậu, nhưng theo một khía cạnh khác thì bất cứ người phụ nữ nào bị người khác thẳng thừng ghét bỏ, thì cho dù cô không thích người kia đi nữa, thì trong lòng ít nhiều cũng sẽ có chút khó chịu. Cao Phỉ thoát khỏi giao diện trò chuyện với Cố Nam Ngạn, hấp chăn đi ngủ. Cao Phỉ vẫn từ chối quảng cáo đổ lót báo Mỹ. Hứa Nguyên không hiểu nổi tại sao Cao Phỉ lại từ chối làm người đại diện thương hiệu lần này, bởi vì hợp đồng đại diện này cho dù xét về phương diện thương hiệu hay xét về Cát Xê thì đều vô cùng tốt. Nhưng cậu lại không phải là thang thủ tiệp, không thể nào bắt buộc Cao Phỉ làm những việc mà cô không muốn, mặc dù tiếc nuối nhưng vẫn đành từ bỏ. Sau đó cậu lại nhanh chóng gửi những lịch trình còn lại qua cho cô. Phỉ, hợp đồng này đã được ký trước đó, thật sự không có cách nào từ chối được đâu. Khóc in. Cao Phỉ đọc nội dung tin nhắn Hứa Nguyên gửi tới, sau đó đặt iPad xuống trước mặt Cố Nam Ngạn. Đây là một chương trình thực tế để người nổi tiếng trải nghiệm cuộc sống, có tên là Căn phòng của chúng ta. Những năm gần đây khi xã hội ngày càng phát triển, áp lực cuộc sống của những người trẻ tuổi cũng ngày càng tăng cao. Trong các thành phố, có rất nhiều những người trẻ tuổi lựa chọn cách thuê chung phòng để sinh hoạt. Tổ chức chương trình nắm được điều này nên đã mời 6 nghệ sĩ nổi tiếng cùng nhau trải nghiệm những ngày tháng thuê trọ cùng nhau. Chương trình được ghi hình tổng cộng hết 14 ngày. Trong đó, 6 khách mời cố định sẽ cùng nhau sống tại ngôi nhà do tổ tiết mục cung cấp, làm việc để kiếm tiền trả tiền thuê nhà, đồng thời phải hoàn thành những nhiệm vụ bất ngờ do tổ tiết mục đưa ra. Cao Phỉ vẫn luôn nhìn chằm chằm Cố Nam Ngạn. Đây là chương trình do Thang Tục Tiệp chọn cho cô khi cô vẫn còn bị chị ta quản lý. Tuy rằng bây giờ cô đã hủy hợp đồng với Thang Tục Tiệp, nhưng hợp đồng với chương trình này đã được ký dưới danh nghĩa cá nhân của cô, cho nên vẫn có hiệu lực. Cô đang lo lắng nếu Cố Nam Ngạn từ chối thì phải làm như thế nào? Liệu sẽ giống như trước đây, nói anh giúp cô bồi thường tiền vi phạm hợp đồng hay không? Chỉ là đối với chương trình thực tế này, điều Cao Phỉ quan tâm không phải là chi phí bồi thường, cũng không phải là chi phí thông cáo, mà vì căn phòng của chúng ta là chương trình giải trí do nền tảng trực tuyến lớn nhất trong nước thực hiện. Nếu bây giờ lại tạm thời vi phạm hợp đồng không đến tham gia, thì khẳng định sẽ đắc tội toàn bộ nền tảng. Nếu như đắc tội với nền tảng thì sau này cô còn có thể yên ổn lăn lộn trong giới giải trí này được không? Lúc Cố Nam Ngạn nhìn thấy ánh mắt muốn nói nhưng không nói được của Cao Phỉ thì đã biết được trong lòng cô bây giờ đang nghĩ gì. Chỉ là để anh thay Cao Phỉ ghi hình chương trình thực tế mà lại còn là ghi hình mất 14 ngày. Thành thật mà nói, trong lòng Cố Nam Ngạn không vui vẻ chút nào. Những năm gần đây chương trình thực tế xuất hiện nhiều vô kể, anh cũng đã nhận được vô số lời mời nhưng vẫn luôn từ chối. Tiết tấu cuộc sống của anh từ trước tới giờ vẫn luôn là nghỉ ngơi quay phim, nghỉ ngơi quay phim. Trừ những điều này ra, anh không muốn công khai cuộc sống của mình trước ống kính của công chúng. Cố Nam Ngạn hít một hơi thật sâu. Ánh mắt của Cao Phỉ vừa dè dặt lại vừa mong chờ. Anh trai Cố. Cô chắp hai tay trước ngực làm động tác van xin. Cố Nam Ngạn cau mày nhìn cô. Có lợi ích gì sao? Đôi mắt Cao Phỉ lấp lánh. Anh muốn lợi ích gì? Em sẽ cho anh hết tất cả được không? Dù sao Cố Nam Ngạn cũng không cần cô lấy thân báo đáp. Cố Nam Ngạn sời một tiếng tỏ vẻ như rất xem thường lời hứa suông này của cô. Khi Cố Nam Ngạn nhìn thẳng vào gương mặt tràn đầy mong đợi, đôi mắt sáng lấp lánh của chính mình, anh bất chợt nhớ tới bản thân chỉ còn chưa tới 2 tháng nữa thì phải khởi quay một bộ phim điện ảnh mới. Anh lập tức rùng mình trong lòng khi nhìn thấy Cao Phỉ dùng gương mặt của anh để bĩu môi tỏ vẻ đáng yêu. Anh gần như đã miễn dịch với việc Cao Phỉ dùng gương mặt của mình để tỏ vẻ đáng yêu. Nhưng sự việc hôm nay đã đột ngột cảnh tỉnh anh. Với tình hình hiện tại, nếu đến lúc bộ phim mới bắt đầu khởi quay mà anh với Cao Phỉ vẫn chưa thể đổi lại thì nên làm sao đây? Cố Nam Ngạn bất thình lình nói, không được bĩu môi. Cao Phỉ hạ môi xuống như phản xạ có điều kiện. Cố Nam Ngạn nghĩ đến diễn xuất khiến người ta giận sôi máu của Cao Phỉ lúc trước khi tham gia diễn viên xuất sắc nhất, huyệt thái dương của anh lại bắt đầu nhảy lên thình thịch. Trong chương trình giải trí còn có thể xem như mèo mù với vài cá rán để đánh lừa mọi người, nhưng bắt đầu quay phim mới, lẽ nào còn có thể tiếp tục lừa gạt mọi người hay sao? Tôi có thể giúp cô quay chương trình thực tế đó, nhưng mà cô đừng vội mừng. Anh ngăn Cao Phỉ, người vừa định vỗ tay chúc mừng lại ngay. Trong khoảng thời gian tôi đi quay chương trình, cô cần hoàn thành một số nhiệm vụ. Sao? Không phải cô chỉ cần giúp Cố Nam Ngạn hoàn thành 2 buổi tuyên truyền phim điện ảnh thôi à? Đêm đó, Cố Nam Ngạn dẫn Cao Phỉ đến phòng sách. Bình thường Cao Phỉ sẽ không đi lung tung trong nhà. Đây vẫn là lần đầu tiên cô bước vào phòng sách của Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn quyết định cứu chữa ngựa chết thành ngựa sống. Trong thời gian ngắn nhất, muốn nâng cao kỹ năng diễn xuất của một người bình thường đến ngang bằng trình độ của ảnh đế, căn bản là việc không thực tế, nhưng cũng không thể để cô dậm chân tại chỗ chờ chết được. Anh phải phòng ngừa chu đáo. Cố Nam Ngạn đặt một chồng sách, tài liệu và đĩa phim xuống trước mặt Cao Phỉ. Cao Phỉ nghiêng đầu nhìn quyển sách trên cùng, đọc ra từng chữ một, căn bản về diễn xuất. Cô ngẩng đầu khó hiểu nhìn Cố Nam Ngạn. Tôi đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ cho cô. Sách và clip cần xem mỗi ngày đều có ở đây. Tất nhiên việc quan trọng nhất của biểu diễn chính là phải diễn. Vì vậy tôi sẽ đặt ra nhiệm vụ hàng ngày cho cô. Mỗi ngày phải thức dậy vào lúc 7 giờ sáng. Trước tiên là chạy bộ, sau đó luyện thoại, ban ngày đọc sách, xem phim để học hỏi người ta diễn như thế nào. Những điểm quan trọng thì ghi chú lại. Buổi tối thì tự nhìn vào gương diễn lại những đoạn trích tôi đã sắp xếp cho cô. Sau khi cô tự thấy mình diễn tốt, thì ghi hình lại và gửi cho tôi. Tôi sẽ nói cho cô biết chỗ nào diễn chưa tốt, chỗ nào còn vấn đề cần sửa. Không được phép lười biếng, tôi sẽ kiểm tra tiến độ bất ngờ. Cao Phỉ nghe thấy vậy thì sửng sốt cả người. Cố Nam Ngạn nhìn thấy vẻ mặt ngây người của Cao Phỉ thì biết chắc rằng cô chưa từng học như thế này bao giờ. Đối với diễn xuất mà nói, tuy rằng thiên phú rất quan trọng nhưng cũng không thể thiếu sự cố gắng mỗi ngày được. Và rất rõ ràng, trước đây Thang Thục Tiệp chỉ muốn nhanh chóng kiếm được tiền, có cơ hội kiếm chắc thì nhất định sẽ kiếm chắc, sẽ không dành ra thời gian và sức lực để cho Cao Phỉ học tập và rèn luyện đúng bài bản. Tất nhiên, đổi lại tôi sẽ thay cô hoàn thành chương trình thực tế kia, Cố Nam Ngạn bổ sung thêm. Nghe Cố Nam Ngạn nói xong, Cao Phỉ lại nhìn cuốn căn bản về diễn xuất, cuối cùng cô nặng nề gật đầu. Được. Sau khi hai người đạt được thỏa thuận, đối mặt với chương trình thực tế mới sắp kỳ hình của Cao Phỉ, Cố Nam Ngạn với tinh thần trách nhiệm còn đặc biệt tìm xem những chương trình trước đây mà Cao Phỉ đã tham gia. Thông qua những chương trình mà cô đã tham gia từ trước tới nay để tìm hiểu tạo hình tính cách của cô, mô phỏng lại cách nói chuyện và cử chỉ của cô trước ống kính để người xem chương trình không nhìn ra được sơ hở gì. Kết quả, Cố Nam Ngạn càng xem thì lông mày càng nhíu chặt lại. Trong những đoạn clip ngắn của các chương trình, Cao Phỉ càng nhìn càng khó ưa, ích kỷ lại ngu ngốc, ra mồm cãi láo còn hay làm ra vẻ, có vài chỗ làm cho người xem tức điên người, bên dưới clip toàn là mắng chửi bình luận. Người này và Cao Phỉ mà anh biết có phải là cùng một người hay không thế? Cao Phỉ! Cố Nam Ngạn gọi. Sau đó, người được gọi tên đi dép lê lẹp bẹp bước đến. Làm sao vậy? Trên tay Cao Phỉ còn bưng theo một đĩa trái cây. Bên trong đều là trái cây mà cô đã rửa sạch chuẩn bị bưng ra cho Cố Nam Ngạn. Cao Phỉ đặt đĩa trái cây ở trước mặt Cố Nam Ngạn, thuận tiện liếc nhìn màn hình máy tính của anh một cái. Cô còn tưởng Cố Nam Ngạn dùng máy tính để làm việc gì quan trọng lắm. Kết quả anh lại đang xem những chương trình giải trí trước đây của cô. Cố Nam Ngạn chỉ vào bình luận mắng cô dữ dội nhất trên màn hình. Vì sao cô lại làm như thế? Chỉ cần gặp phải nguy hiểm thì lập tức bỏ mặc đồng đội. Cao Phỉ nhìn đoạn clip kia bẹp miệng nói. Biên đạo yêu cầu tôi làm như vậy. Biên đạo? Đúng thế, là biên đạo của chương trình. Cô ấy nói đã sắp xếp cho tôi hình tượng nhân vật phản nam bị chê trước, được khen sau. Lúc sau, tôi sẽ trở lại và lợi hại hơn để cứu cả đội. Tôi theo đó mà làm. Kết quả chỉ phát sóng đoạn tôi bỏ rơi đồng đội, không chiếu đoạn tôi giúp đỡ đồng đội của mình. Còn có, Cao Phỉ chỉ vào một clip khác trên máy tính của Cố Nam Ngạn. Lúc này tôi căn bản không có trợn mắt, tôi không có nhìn người này. Tôi còn nhớ rõ lúc đó, kính áp tròng của tôi hơi khó chịu, nhưng lại không thể dùng tay chạm vào được. Vì vậy tôi đảo mắt để điều chỉnh lại một chút. Kết quả phát sóng ra, chính là tôi đang trợn mắt với tiền bối. Cố Nam Ngạn hít sâu một hơi đăm chiêu. Vậy cô không giải thích gì sao? Tôi giải thích rồi. Chương trình vừa phát sóng, tôi đã lập tức đăng Weibo để giải thích. Nhưng đáng tiếc là không có ai tin cả. Khán giả nói chỉ tin vào những gì mà mắt họ thấy. Cô lại tự giễu. Với lại, Thang Thục Tiệp nói nổi tiếng bằng scandal thì cũng là nổi tiếng. Càng nhiều scandal, càng bị bôi đen thì càng nổi. Cố Nam Ngạn im lặng. Anh biết rằng Cao Phỉ không phải là người có nhân phẩm giống như trong chương trình đã phát sóng. Ngoại trừ khuyết điểm nhỏ là thích bày tỏ tình yêu với anh ra, thì phần lớn thời gian cảm nhận mà cô mang đến cho mọi người thật ra cũng khá đáng yêu đó chứ. Cao Phỉ nhìn cơn mưa bình luận mắng chửi cô trên màn hình của những clip kia. Đột nhiên cô nghĩ đến điều gì đó, lòng cô run lên. Sức khỏe của cô tương đối yếu ớt, cô làm gì thì cũng sẽ bị khán giả mắng chửi. Từ trước đến giờ họ có mắng chửi thế nào thì cô cơ bản cũng đã quen rồi. Nhưng bây giờ cơ thể cô đã đổi thành Cố Nam Ngạn. Bất kể Cố Nam Ngạn làm gì trước ống kính thì người xem vẫn cứ tiếp tục mắng chửi. Nên làm sao đây? Nghe nói chương trình sau này còn được phát sóng trực tiếp 24 giờ. Vậy chẳng phải Cố Nam Ngạn sẽ thay cô chịu mắng chửi trước ống kính suốt 24 giờ, 360 độ đều là góc chết hay sao? Cao Phỉ lập tức cảm thấy cả người không được khỏe. Cố Nam Ngạn. Cao Phỉ nuốt nước bọt. Tôi vô cùng cảm ơn anh thay tôi ghi hình chương trình. Nhưng mà tôi vẫn muốn nói với anh rằng tiếp theo anh nên chuẩn bị tâm lý trước một chút. Bởi vì có thể, tôi chỉ nói là có thể thôi, sẽ có rất nhiều người ngồi trước màn hình mắng chửi anh. 3 ngày sau, ekip chương trình căn phòng của chúng ta cho xe đến Tĩnh Nam Uyển đón Cao Phỉ tham gia ghi hình. Cố Nam Ngạn đã nắm được các quy tắc và quy trình của chương trình, đồng thời cũng đã xem qua tư liệu về các khách mời còn lại. Chương trình có tổng cộng 6 khách mời cố định, 3 nam và 3 nữ, Cao Phỉ là một trong 3 khách mời nữ. Địa điểm ghi hình là ở vùng ngoại thành, vì để phù hợp với chủ đề thuê trọ chung, tổ tiết mục đã thuê lại tầng trên cùng của một chung cư. Tầng trên cùng này là dạng nhà penthouse, có tổng cộng 2 tầng lầu và rất nhiều phòng, đủ cho 6 khách mời cố định ở lại. Cố Nam Ngạn kéo theo 2 vali đứng trước cửa penthouse. Anh biết buổi phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi, chỉ cần anh đẩy cửa bước vào là sẽ chính thức ghi hình. Anh chỉnh lại mic thu âm trên người một chút, sau đó quẹt thẻ phòng mà tổ tiết mục đã đưa để mở cửa. Anh bước vào, trong phòng không có ai cả. Anh là người đến đầu tiên trong số 6 khách mời cố định. Cùng lúc đó, trong phòng livestream của chương trình căn phòng của chúng ta đã có rất nhiều khán giả vào chờ đợi và tán gẫu với nhau. Sau đó, bọn họ lại phát hiện người đầu tiên đến vậy mà lại là Cao Phỉ. Cảm tình của công chúng đối với Cao Phỉ bây giờ cơ bản là rất phức tạp. Sau khi vụ việc hủy hợp đồng lần trước được công khai, thì có thể thấy được Cao Phỉ kỳ thật rất thê thảm. Nhưng những hành động trước đây của cô trong các chương trình giải trí thật sự là làm cho người khác khó chịu. Tôi nói trước điều này, tuy rằng Cao Phỉ rất đáng thương nhưng tôi thật sự không muốn nhìn thấy cô ấy trong các chương trình giải trí. Nhân phẩm cùng hoàn cảnh là 2 điều hoàn toàn khác nhau. Tuy những gì mà Cao Phỉ phải trải qua thật sự rất thảm thương, nhưng cũng không thể thay đổi việc cô ấy trợn mắt lườm người khác. Còn có cả việc hễ cứ gặp phải nguy hiểm thì sẽ bỏ lại đồng đội nữa, cực phẩm mà. Tuy rằng cô ta xinh đẹp nhưng lại hay già mồm cãi láo, đã vậy còn làm ra vẻ. Mỗi lần có nam khách mời nào đến tham gia chương trình mà nhìn thấy cô ta đều trốn ra xa, sợ bị cô ta cuốn lấy đấy. Nhưng chỉ có mình tôi cảm thấy hôm nay Cao Phỉ có chút gì đó không giống với bình thường thôi sao? Hình như khí chất đã thay đổi rồi. Âm thầm cộng một. Cố Nam Ngạn bước vào nhà, dạo một vòng xem qua cách bài trí của căn hộ, phát hiện khắp nơi đều có camera. Tầng 1 của căn hộ là phòng khách và phòng bếp, phòng ngủ có lẽ là ở tầng 2. Cố Nam Ngạn nhìn cầu thang dẫn lên tầng 2. Bỗng nhiên cửa nhà lại được mở ra. Cố Nam Ngạn quay đầu, nhìn thấy hình ảnh người khách mời cố định thứ hai của chương trình căn phòng của chúng ta. Thạch Tử An nổi lên sau khi đóng một bộ web drama vào đầu năm là lưu lượng mới trong giới, bởi vì chỉ mới 19 tuổi nên có vô số fan mama. Hôm nay, trong số những khán giả ngồi xổm chờ phát sóng có rất nhiều người là fan của Thạch Tử An. Vừa nhìn thấy cậu ta bước vào thì màn hình hiện lên một loạt Tử An, mama yêu con. Xin chào, xin chào. Thạch Tử An vừa nhìn thấy Cao Phỉ thì lập tức chào hỏi. Fan mama chảy nước mắt điên cuồng bình luận. Ây ây ây, Tử An thật sự quá lễ phép mà. Cố Nam Ngạn cũng gật đầu lại với cậu ta. Xin chào. Hai người không thân thiết. Sau khi vào nhà, Thạch Tử An cũng bắt đầu xem qua bố cục của căn nhà. Cố Nam Ngạn nói. Phòng ngủ ở tầng 2. Sau đó chuẩn bị chuyển vali lên tầng trên. Sau khi tham quan căn nhà xong, Thạch Tử An nhìn thấy Cao Phỉ muốn đem hành lý lên lầu thì nhanh chóng chạy đến phụ giúp. Chị Phỉ Phỉ ra cho em đi, để em mang lên giùm chị. Nhìn thấy con trai của mình chuẩn bị giúp Cao Phỉ chuyển hành lý, Phan Mama không thể không dậm chân tức giận. Cao Phỉ thì có tài đức gì chứ? Mấy người có còn nhớ trước đây trong một chương trình, Cao Phỉ đều đổ hết mấy việc bẩn thỉu cực nhọc cho nam nghệ sĩ cùng nhóm với cô ta làm hay không? Còn bản thân cô ta lại ngồi đó hóng mắt ăn dưa hấu. Tôi nhìn mà tức muốn chết luôn. Cô ta đúng là một kẻ vô dụng. Có chân có tay sao lại không tự mình làm việc đi? Mẹ nó chứ, Cao Phỉ không thể tự lực cánh sinh hay sao? Vụ chuyển hành lý lần này xem như bỏ qua đi. Sau này Cao Phỉ mà còn dám sai bảo con trai tôi nữa, tin hay không, tôi sẽ lập tức xé nát cô ta. Tại hiện trường, Cố Nam Ngạn vừa nhìn thấy Thạch Tử An nhiệt tình chạy tới thì nhanh chóng lùi về sau một bước. Anh không thích người khác đến gần mình, càng không thích sự nhiệt tình thái quá của người khác. Hơn nữa, làm gì có người đàn ông nào lại để người khác xách hành lý giùm mình. Vì vậy Cố Nam Ngạn nói, cảm ơn, không cần đâu. Sau đó xắn tay áo lên, trực tiếp dùng tay không nhấc hai vali lên, dứt khoát vòng qua Thạch Tử An, bước đi giữa ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Những fan đang mắng chửi của Thạch Tử An. Hết tập 3. Bởi vì là thời gian có hạn, Chan phải chuẩn bị đi làm, vậy nên là tập 3 này chỉ dừng ở đây thôi. Nói thật là tập này thì tạo cho Chan khá nhiều cảm xúc khi mà đọc cái đoạn khi mà Cao Phỉ phát hiện ra Tham Tục Tiệp và tên xã hội đen cho vay nặng lãi họ Vương trước kia là một cặp tình nhân. Và cuối cùng thì cô ấy đã tìm ra được một chút ánh sáng cuối đường hầm, thoát khỏi sự khống chế của Tham Tục Tiệp. Và tiếp theo đây thì sẽ có những việc gì xảy ra trong quá trình mà Cố Nam Ngạn thay cho Cao Phỉ đi tham gia chương trình truyền hình trực tế trong 14 ngày kia. Và Cao Phỉ liệu có thể nâng cao được diễn xuất của mình hay không? Thì mời các bạn đón nghe những tập tiếp theo sẽ rõ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.